Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 234, treo lên đánh tiếp dẫn. Nhất thời toàn bộ Bất Chu Sơn đều hoảng động liễu nhất hà. Ngay sau đó đúng là lại không sinh tức. Còn bà nó, lại chết như vậy. Ân, tuy là nhìn qua có chút khó tin, nhưng cũng là tình lý bên trong. Thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, Phật giáo giáo chủ quả nhiên cường hãn. Nhất thời phía dưới liền truyền đến trận trận tiếng than thở. La Hán nhóm từng cái cũng là lộ ra ánh mắt đắc ý. Trái lại cái kia tiếp dẫn, sắc mặt cũng là không có chút nào thả lỏng, bởi vì hắn cảm giác được, Sesomaru khí thức không chỉ có một điểm không có giảm xuống, ngược lại còn có điều dâng lên. Sau đó một khắc, bàn tay lớn màu vàng ống chợt nổ tung, nhấc lên khắp nơi thiên trần thổ. Khái khái, nhất thời phía dưới quan chiến người đều là quát câm miệng mũi. Một gã âm xâm xâm hắc bào lão giả tay phải chợt vung lên. Nhất thời một hồi gió to thổi qua, mang đi tất cả bụi bặm tán đi, lộ ra Sesomaru đạo kia thẳng tắp thân ảnh. Một hồi tử kim chiến giáp chẳng những không có dính vào một tia bụi, ngược lại dưới ánh mặt trời càng thêm uy vũ. Sesomaru không thể không nói, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn a. Tiếp dẫn mắt nhìn xuống Sesomaru, thản nhiên nói, tuy là trong miệng là nói như vậy cái này, thế nhưng biểu tình cũng là không chút nào ý tứ này. Hắn thấy Sesomaru coi như thân là bán thánh, cũng uy hiếp không được hắn. Không có ý tứ, ta không thích ngưỡng mộ người khác nói chuyện. Sesomaru thản nhiên nói, a hát, vậy ngươi lại muốn thế nào đâu? Tiếp dẫn khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười trào phúng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Sesomaru đến tột cùng biết làm như thế nào. Sesomaru khẽ cười một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra. Hắn đây là muốn làm cái gì? Vẫn là đàng hoàng hãy chờ xem. Phía dưới lại là một hồi tiếng nghị luận, bất quá cái này lại ảnh hưởng chút nào không được tiếp dẫn giễu cợt tiếng cười. Ha ha, Sesomaru à, không phải ta, còn chưa có nói xong. Thanh âm của hắn cũng là thật nhưng mà dừng. Trong lúc đó Sesomaru tay phải nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, tiếp dẫn thân thể phảng phất như là bị kéo chặt một dạng, trực tiếp bị lục soát xuống tới. Oanh, một tiếng, nện xuống đất, nhất thời quăng ngã cái thất điên bát đảo. Sesomaru cũng là không chút nào cho cơ hội, sải bước đi lên trước, một cước giẫm ở bụng hữu trưởng hung hăng chính là phiến ở tại trên mặt. Ba, vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Phát lo lắng mới nguyên đồ nhiều chàng thượng bê, phơ lu mạng tiểu thuyết mọi người, bao quát trên đài cao thai chư vị thánh nhân, cũng đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn cái này một bảo. Điều này sao có thể? Giờ này khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều là ý nghĩ như vậy. Một gã bán thánh, cư nhiên đem một gã thánh nhân đè xuống đất và vào miệng. Phải biết rằng, con rể cùng thánh nhân sự chênh lệch chính là trời và đất chênh lệch, mà thánh nhân lại cùng thánh vị thánh nhân kém trời cùng đất. Làm sao Sesomaru dễ dàng như vậy là có thể đem an trên mặt đất vẽ mặt? Hắc hắc, cái này khiến cái kia Sesomaru muốn hỏng việc, chuẩn bị tiếp thu thánh nhân điên cuồng trả thù a. Vũ nhìn có chút hả hê nói, hắn không ưa nhất so với chính mình còn muốn xuất sắc tên. Cũng tỉ như cái này Sesomaru, mới hơn 10 tuổi đã đột phá trở thành bán kính, mà hắn thành bán thánh thời điểm đều đã 300-400 tuổi. Cái này bảo hắn làm sao không đố kỵ. Lúc này thấy Sesomaru gặp nạn, tự nhiên là cổ đường cười to. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết trước đó, Sesomaru cũng đã đem một gã thánh vị thánh nhân phiến thành cái này bức dạng, vậy chớ bàn những thứ khác. Lúc này, Một trận trên đài cao, một vị trên đầu mang theo một cái đấu lạp, khoác trên người một cái áo choàng cao cổ, hoàn toàn đem mặt che ở nam tử, thân thể cũng là không ngừng run rẩy. Không sai, hắn là đang cười. Ha ha, ngươi cái này con lừa già ngốc, để cho ngươi cũng nếm thử bị người vẽ mặt tư vị. Tựa hồ là bởi run rẩy biên độ quá lớn. Một, không, cẩn thận, đấu lạp sai lệch một cái, lộ ra hắn cái kia so với heo còn khó hơn nhìn khuôn mặt. Vội vã nhìn thoáng qua bốn phía, hoàn hảo ánh mắt mọi người đều tập trung ở Sesomaru nơi đó. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem đấu lạp chỉnh ngay ngắn. Không sai, hắn chính là Đa Bảo Thiên Tôn. Lúc này, trên lôi đài, cái kia tiếp dẫn kịp phản ứng. Đối với Sesomaru trợn mắt nhìn, ngươi lại dám đánh mặt ta. Ở trước mặt mọi người đánh ta khuôn mặt. Đừng nói là từ ngàn năm nay, coi như là hắn không có thành thánh thời điểm đều không người nào dám làm như vậy. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới kịp nói, Sesomaru là một cái tát phách liễu hạ lai. Ba, ngoạn tao, tiếp dẫn nhất thời bảo tàu, chợt mở ra Sesomaru chân, một cái lý ngư đả đĩnh, ngay tại lúc hắn đánh nhau, còn chưa dơ cao thân, Sesomaru một cước đá vào bụng, lại trực tiếp đem đoan trở về tại chỗ. Ba, lại một cái tát, lúc này, xem cuộc chiến mọi người đều đã trợn tròn mắt. Trên lôi đài phát sinh một màn này đã hoàn toàn siêu thoát rồi bọn họ nhận thức. Trong lòng của tất cả mọi người đều là, điều này sao có thể? Năm chữ, nhưng mà chàng thượng tranh đấu. Không phải, phải nói một phương diện. Còn chưa kết thúc, trong chớp mắt, tiếp dẫn trên mặt liền nhiều rồi mấy chục đạo dấu bàn tay. Xưng đều có thể cùng cái kia Đa Bảo Thiên Tôn liều mạng. Buông ra giáo chủ, lúc này, chúng là hán nhóm, từng cái cũng đều là từ khiếp sợ, đờ đẫn trong trạng thái phản ứng kịp, từng cái la hét hướng lôi đài phóng đi. Không phải, không phải, muốn, tới, tiếp dẫn âm thanh run rẩy, nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, chợt bị Sesomaru bưng một cước, thanh âm chợt phóng đại. Cái này được rồi. Mọi người nghe được đều là, tới. Nhất thời chúng La Hán càng là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Ngươi xem một chút đem giáo chủ của chúng ta đều đánh thành bộ dáng gì. Đều, được vương, bắt đầu gọi viện trợ. Từng cái dồn dập leo lên lôi đài, hướng ngay chính giữa phóng đi. Không nên đi à, chuẩn đề sắc mặt chợt biến đổi, chợt từ trên đài cao bay lên. Ai? Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu tím chắn trước mặt của hắn, chính là khi trước trung niên nam tử kia, đàn ông quần áo tím cười mị mị nói, phó giáo chủ cũng không cần đi tốt, dù sao bọn họ nói xong nhất đối nhất, tiếp dẫn sắc mặt âm tình bất định, qua một hồi lâu, mới lại tọa hồi nguyên vị, Sesomaru nhìn khắp bốn phía, nhìn từng cái liều mạng La Hán nhóm. Cười mị mị đối với dưới chân tiếp dẫn nói, ngươi nói, muốn bọn họ chết như thế nào đâu? Lời này vừa nói ra, nhất thời tiếp dẫn sắc mặt dữ tợn, dùng răng từ dưới đất bò dậy, lại bị Sesomaru một cước đạp ra, lần nữa đem đoan lật. Sesomaru, nếu là ngươi dám giết bọn họ một cái, ta, tiếp dẫn thanh âm hơi ngừng, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.